Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 350, Phụ Nữ Cuộc Chiến. 3. Bịch bịch đánh xuyên một cái tinh cầu sau, liên tiếp lại đánh mặc một cái đường kính tại 1000 mét tinh cầu. Đến cái thứ 3 phía trên, Gildas thân thể mới đụng trên mặt đất dừng lại. Si tạp chí trùng si ầm, dừng lại là dừng lại. Coi là đụng vào trên thân thể hắn ngọn lửa màu xám chính là phát ra nổ lớn. Đem một cái tinh cầu cho hủy diệt. A a, Gildas liên tục phát ra tiếng kêu thảm. Cái này làm cho cả tinh linh thế giới sở hữu chiến trường đều nhìn sang. Phát hiện Kana lợi dụng hỏa diễm cùng màu đen phong hợp lại. Thì triển ra cường đại như thế một chiêu. Cứ nhiên Gildas đánh thủng hai cái tiểu tinh cầu. Đụng vào cái thứ ba trên tinh cầu mới xảy ra nổ mạnh. Cường hãn như vậy tổ hợp kỹ năng. Hoàn toàn rung động tất cả mọi người. Không sai. Liền là tất cả người. Bao gồm Yagami Kyo, Senju Sunet, Exa, tinh linh vương bọn người ở bên trong. Tất cả đều bị Kana như thể bạo cường tổ hợp kỹ năng cho khiếp sợ. Yagami Kyo bọn họ đều khiếp sợ. Đây càng thêm không cần phải nói những người khác. Nasu đám người thiếu chút nữa không có bị dọa sợ đến con mắt đều rơi ra đến. Có thể tưởng tượng được. Kana lần này tổ hợp kỹ năng cường đại như thế nào? Lợi dụng các ma pháp triệu hoán Thái Dương chi viêm. Tiếp lấy lại lợi dụng lực trùng kích mạnh vô cùng gầm thét phun ra đập tại trên ngọn lửa. Nhờ vào đó, hỏa diễm đạt được phong cổ vũ sau đó. Cùng phong dung hợp một chỗ. Tiếp lấy biến thành một đạo mạnh mẽ ngọn lửa màu xám sóng trùng kích. Kana đây là tính đúng Gildas phương thức xuất chiêu. Bởi vì hắn chỉ vận dụng một cái tay tới thi triển nát bấy ma pháp. Như vậy nàng trước hết dùng một cái phong long pháo tới làm dẫn dụ. Ở người phía sau ra tay đối với. Đúng, phong long pháo tiến hành phân giải hoặc là nát bấy trong nháy mắt đó. Chính mình mượn nữa giúp lao xuống quán tính. Đem tốc độ phi hành gia tăng. Chỉ cần mình thân thể không với phân long cùng thủy bình tuyến. Như vậy Gildas nát bấy ma pháp. Tựu không khả năng đánh trúng nàng. Cho nên, nàng liền lựa chọn đi tới phong long phía dưới tiếp cận hắn. Cuối cùng sẽ ở Gildas ra tay nát bấy chính mình phong long pháo kia trong nháy mắt. Bắt đầu tiếp liền xuất thủ. Mục đích chính là muốn đánh hắn một cái thời gian kém. Loại chiến thuật này, chỉ có đối với. Đúng, Gildas phi thường người am hiểu. Mới có thể tính toán rất tinh chuẩn. Nàng Kana chính là nữ nhi của hắn. Từ nhỏ đã một mực ở chú ý hắn. Nhìn thấy hắn với Nasu bọn họ chiến đấu. Nhớ hắn động tác ra tay. Tư thế, chênh lệch thời gian. Đều đã tinh chuẩn tính toán tốt. Nàng chính là dựa vào đối với. Đúng, cha mình Gildas biết. Còn có hắn gần có một con tay dưới tình huống. Mới sẽ dám như vậy mãnh công. Tại công sẽ lâu như vậy. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cha mình đồng thời sử dụng hai cái tay. Lasers ra tay toàn lực, đều không thể ép hắn sử dụng hai cái tay. Có thể tưởng tượng được thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Mà nàng mạnh như vậy công, bản thân liền không kỳ vọng có thể bắn trúng Gildas. Chỉ cần có thể buộc hắn sử dụng hai cái tay tới đối phó mình nói. Như vậy nàng coi như là thắng. Có thể không nghĩ tới, Gildas không có sử dụng cái tay còn lại, mà là lựa chọn vẫn cứ bị nàng đánh trúng. Ôi ôi, Kana như thể toàn lực thi triển. Hiệu quả vẫn có. Đem chính mình làm âm thầm tu luyện được chiêu thức đều một vừa thi triển ra. Nàng không nên đánh bại cha mình cái này một cái thành tích. Nàng chỉ cần đem chính mình chiến lực mạnh nhất thi triển ra. Hy vọng đạt được hắn công nhận. Đạt được hắn công nhận mình là nữ nhi của hắn. Chính mình không có cho hắn mất thể diện tốt. Tạp, tạp, Kana lúc nào hung hãn như vậy. Cùng Sunet tại giao thủ lạp cách xét. Giờ phút này cũng đều bị hù dọa. Bình thường chỉ biết uống rượu Kana. Lúc nào thay đổi hung hãn như vậy. Cái này còn không là huynh đệ ngươi làm. Sunet là lần thứ nhất thấy Lasers. Nhưng là, nàng mới vừa mới nhìn thấy Lasers cuộc chiến Raikokan cùng Chidori. Cái này nghĩ đến là Yagami Kyo dạy. Không để cho hắn có thể không biết. có thể để cho Yagami Kyo hướng dẫn tu luyện ngươi. Khẳng định như vậy đều là hắn bạn tốt. Trời ạ, ta lúc đầu nhưng là liều mạng cũng không thể có hiệu công kích Gildas. Kana chính là liên tiếp thuận lợi. Hơn nữa còn là sử dụng ma pháp chính diện công kích thắng lợi. Lasers thật là lớn thất kinh. Có loại muốn trọng điểm coi trọng Kana tâm. Với Lasers một dạng còn có khối người. Coi như là Makarov đều bị khiếp sợ dài miệng rộng. Thiếu chút nữa không có đem cầm dọa cho rớt xuống. Gildas thực lực, hắn tự nhiên rõ ràng. Với Yagami Kyo tương đối, có lẽ kém, nhưng cũng cảm thấy không phải Kana. Ép ra các nàng liền có thể đánh bại à. Nhưng vì cái gì Kana lần này hung hãn như vậy, lại có thể liên tiếp nhượng Gildas trúng chiêu. Thậm chí đều kêu thảm thiết. Cái này mạnh đến bao nhiêu à? Ốc tiêu trời ạ, Free mấy người cũng đều rối rít khiếp sợ. Kana quá dũng mãnh, giờ phút này liền so ép ra thật đúng là dũng mãnh. Còn muốn nữ vương, ha ha Kana nổi dóa a. Ép ra cùng Ensa hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cái này muội muội thực lực mạnh như thế nào? Nói cho cùng, các nàng cũng không biết, nhưng là tuyệt đối không nên coi thường. Yagami Kyo tự mình dạy dỗ phong chi diệt thần ma pháp. Nếu có thể kém nói, vậy thì quá kỳ quái. Gildas, tốt nhất không nên xem thường Kana. Nếu không coi như là ngươi, cũng có thể bị nàng đánh bại. Bay trên không trung Mira, lòng tốt nói cho Gildas. Đánh bại Gildas, điều này có thể sao? F-Man không quá tin tưởng loại thuyết pháp này. Căn bản tựu không khả năng. Trừ phi là cộng thêm tỷ tỷ ngươi với Exa cùng tiến lên. Có lẽ còn có chút khả năng. Gildas đứng ở bị tạc hủy không sai biệt lắm trên tinh cầu. Liên tục ăn hai lần giảm nhiều. Hắn là như vậy thật bắt đầu coi trọng nữ nhi mình. Đối với ta theo Exa các nàng mà nói xác thực tính là không có khả năng. Nhưng đối với Kana mà nói chính là có thể. Tiếp nhận Satang Soumira. Mặt đầy lạnh cười nói. Vì cái gì? Free có chút không quá minh bạch. Ngay cả Exa cùng Mira luyện tập đều không thể đánh bại Gildas. Vì cái gì Kana lại là có thể? Cũng bởi vì Kana là Gildas nữ nhi. Chấm ngoặc kép, Mira trả lời rất ngắn gọn. Nhưng những lời này chính là đem hoài nghi tất cả mọi người trấn trụ. Cho dù là Gildas cũng giống vậy sững sờ. Có thể đánh bại chính mình. Cũng bởi vì nàng là nữ nhi mình sao? Bởi vì Kana từ nhỏ đã xem ngươi chiến đấu. Ma pháp của ngươi, ngươi động tác ra tay, ngươi ra tay cách thức, ngươi thời cơ xuất thủ, hết thảy các thứ này, toàn bộ trong công hội mặt, cho dù là hội trưởng cũng không có nàng biết, nàng đối với ngươi một tay chiến đấu sở hữu tài liệu, đều so bất luận kẻ nào phải rõ ràng, nàng cũng biết rõ muốn cái nào thời cơ đối với ngươi công kích mới hữu hiệu. Mira nói cái này, Gildas đều bắt đầu cau mày. Khả năng này làm được sao? Từ nhỏ, nàng vẫn rất để ý ngươi. Bởi vì ngươi là phụ thân nàng. Nàng rất dự đoán được ngươi công nhận. Hy vọng có một ngày có thể với ngươi đánh một trận. Cho nên vẫn luôn đang yên lặng lợi dụng các tại xem bói ra ngươi chiến đấu hết thảy tài liệu. Có thể tuy vậy, chẳng qua là các ma pháp. Căn bản cũng không có thể nàng đánh bại ngươi. Hoặc là cho ngươi vết thương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.